Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1061, chương 1062, bức hôn. 2. Trình Vệ Quốc báo phòng riêng tên. Còn rất ôn hòa nói với nàng câu, đợi lát nữa thấy. Mới cúp điện thoại, Trình Vị Vãn thụ sủng nhược kinh cầm điện thoại di động. Tại trong quán cà phê ngồi yên một hồi lâu, mới tính tiền, thu dọn đồ đạc, đi bên cạnh Bắc Kinh đại khách sạn. Ở dưới sự hướng dẫn của người hầu, Trình Vị Vãn rất nhanh thì đến Trình Vệ Quốc nói tới bao xương. Đẩy cửa ra, Trình Vị Vãn vào trong, mới phát hiện, ăn cơm không chỉ là Trình Vệ Quốc một người, còn có một cái cùng năm nào kỷ không lớn bao nhiêu nam nhân. Trình Vị Vãn có chút ngoài ý muốn. Trình Vệ Quốc cùng bằng hữu gặp mặt, làm sao sẽ kêu lên nàng? Hắn chính là theo không nguyện ý để cho nàng thấy bằng hữu của hắn a. Trình Vị Vãn ngẩn người, mới động môi, chẳng qua là nàng muốn kêu tiếng kia, ba ba. Còn chưa nói ra miệng, Trình Vệ Quốc liền mở miệng trước, Lương huynh, ta giới thiệu cho ngươi, đây chính là ta cháu gái, kêu Trình Vị Vãn, ta đề cập với ngươi. Cha mẹ của nàng không có ở đây sớm, liền nhờ nuôi ở tên của ta xuống. Cháu gái, Trình Vị Vãn nghe được hai chữ này, đầu ngón tay không nhịn được nắm chặt vạt áo. Ta biết, là một tài nữ, nghe nói viết qua không ít sách, còn rất nhiều tác phẩm chụp điện ảnh và truyền hình kịch. Bị Trình Vệ Quốc đổi thành Lương huynh, người, nhìn từ trên xuống dưới Trình Vị Vãn, phảng phất đánh giá lấy một cái hàng hóa. Sau một lát, rất là hài lòng gật đầu, mở miệng còn nói, cũng thực không tồi. Trình Vệ Quốc giống như là bị Lương huynh những lời này nói rất tâm hoa nộ. Phóng, không có sinh Trình Vị Vãn không chủ động vấn an khí, mà là mang theo mấy phần cưng chiều trách mắng Trình Vị Vãn một câu. Còn ngớ ra làm cái gì? Vội vàng qua tới cho Lương tiên sinh vấn an. Nói lấy, Trình Vệ Quốc liền nhìn về phía Lương tiên sinh. Lương huynh, ta cô cháu gái này rất ít đi ra ngoài, thích một người đều ở nhà, cho nên không quá giỏi giao thiệp, cũng không quá nói chuyện tình yêu. Ngài nhiều hơn bao dung. Đâu có đâu có, ta cảm thấy tốt vô cùng. Lương huynh thích là tốt rồi. Chấm chấm. Tại hai người trong lúc nói chuyện với nhau, Trình Vị Vãn biết Lương huynh tên thật kêu Lương Kiên Quyết, là vừa lên thành phố công ty đại cổ đông. Đầu năm tang thê, dưới gối không con. Trình Vệ Quốc biết hắn có một đoạn thời gian, hình như là Trình Vệ Quốc mới làm cái gì hạng mục, yêu cầu Lương Kiên Quyết đầu tư. Tình huống cụ thể, hai người ở trên bàn cơm cũng chưa nói quá cẩn thận. Trình Vị Vãn chỉ biết là một chút mặt ngoài đồ vật. Cơm ăn thời gian, không tính là lâu, 8 giờ 30 liền giải tán. Lương Kiên Quyết trước khi rời đi, tiến tới bên tai Trình Vệ Quốc thấp giọng nói hai câu. Sau đó lên xe, cũng không biết Lương Kiên Quyết rốt cuộc nói cái gì. Trình Vệ Quốc rất là vui vẻ, còn hướng về phía Trình Vị Vãn chỉ xe của mình. Đến câu, ta đưa ngươi về nhà. Trình Vị Vãn không dám tư nghị lên Trình Vệ Quốc xe. Xe chạy ra khỏi đi không bao lâu, Trình Vệ Quốc liền mở miệng. Lương tiên sinh nói với ta, hắn đối với ngươi rất hài lòng. Ta chờ một lúc sẽ đem phương thức liên lạc với ngươi phát cho hắn. Ngươi cùng hắn thật tốt trò chuyện, dỗ hắn vui vẻ lên chút. Hắn là thực sự sẽ lấy ngươi quá môn, cưới ngươi quá môn. Cái này là có ý gì? Trình Vị Vãn nhíu lên mi tâm. Lương tiên sinh lớn tuổi, chính mình nếu không tới hài tử, vợ trước lại không có để lại cho hắn hài tử. Hắn nghe nói ngươi có hài tử, còn thật cao hứng, nói nguyện ý đem con của ngươi làm thành các ngươi chung nhau hài tử nuôi. Mà ta vừa vặn yêu cầu hắn một khoản tiền, cho nên bất kể như thế nào, ngươi đều phải muốn gả cho hắn. Nghe đến đó, Trình Vị Vãn mới tính hiểu được Trình Vệ Quốc ở đâu là lòng tốt hẹn mình ăn cơm, là bởi vì mình đối với hắn có dùng xong. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.